tiểu nô thích ăn dương vật của đại chủ nhân nhất. Chỉ là quá lớn, miệng tiểu nô bị căng đầy rồi. Cách chương.